Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 240, nguyên lai ngươi là yêu. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, Vương An đem 6 cái túi chữ vật giao cho Viêm Dương. Viêm Dương cùng nhau thu hào, lại lần nữa xem xét một chút 6 vị bị hủy diệt thần thức tịch diệt cảnh hộ vệ không có gì vấn đề. Sao, công đạo ổ quang làm cho bọn họ ngẫu nhiên ra mặt một chuyến. Có uy hiếp là được, vạn nhất có người nhận thức bọn họ hơi thở liền không hào. Đánh thức thi khôi, Viêm Dương lại lần nữa trực tiếp khởi hành. Lại qua 2 ngày, Viêm Dương tới rồi Đại Trạch Sơn. Cùng này mọi người dựa theo lộ tuyến sở kỳ, hướng về cựu thổ phương hướng chạy đến. Hảo hảo ăn, công tử. Này đó là thứ gì? 10 ngày sau, mọi người phong trần mệt mỏi lên đường đến một nửa, đi vào một chỗ núi rừng, lại gặp phải mưa to, mọi người tìm được rồi một cái bị hoang phế sơn động. Đơn giản thu thập một chút, bốc cháy lên hỏa, Viêm Dương còn lại là thiêu khai thủy, từ túi chữ vật nội lấy ra chính mình chế tác mì ăn liền phân cho đại gia. Này vẫn là ở nửa đường thượng. Trải qua một nhà mặt quán khi, Viêm Dương đột phát kỳ tưởng, mượn nhân gia sau bếp chế tác có 30 phân dầu chiên mặt, lại mang theo một ít gia vị, rốt cuộc luôn ăn lương khô linh tinh, có chút nị, huống hồ, hắn còn có chút hoài niệm quê nhà hương vị, chỉ tiếc, chính mình không phải Khang sư phó, nhưng ăn lên còn tính có như vậy một chút cảm giác. Một người một chén. Nước ấm đảo tiến, váng dầu phiêu đi lên, lại rải một ít gia vị cùng lục đồ ăn, vây quanh ở đống lửa bên, bên ngoài rơi xuống mưa to, bên trong ăn thơm ngọt, không hảo sao chỉ tiếc lại cùng chàng thêm cái lỗ trứng. Hết thảy liền hoàn mỹ, nghe nói Tử Nguyệt hỏi chuyện, Viêm Dương lại hút một mồm to mì ăn liền, uống một ngụm canh, đánh cái cách. Cái này kêu mì ăn liền, ta xưng là Viêm sư phó mì ăn liền, như thế nào? Viêm Dương mặt không đỏ tâm không nhảy nói. Mọi người không ngừng ân ân, ăn thơm ngọt, bọn họ trường như vậy còn không có ăn qua như vậy mì phở. Nước ấm ngâm là được, thật là ứng tên của hắn, mì ăn liền, thật phương tiện, cái này mì ăn liền chính là thực đỉnh no, đại gia ăn về sau liền ngủ đi. Ngày mai còn phải tiếp tục lên đường đâu. Viêm Dương lại lấy ra một tiểu khối, cấp chính mình phao thượng nói. Công tử, ta không ăn no, lại cấp một khối, nữ hài tử mọi nhà. Ăn nhiều như vậy làm gì? Dễ dàng mập lên, ngoan, mau đi ngủ, ngoạc kép chấm chấm. Đơn giản dọc theo đường đi cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm. Trải qua sơn cốc rừng cây, ngẫu nhiên có một ít đuôi mù dã thú hy tập kích. Cuối cùng đều biến thành mọi người đồ ăn cùng bữa tối. Rốt cuộc này đó xa lạ địa phương Viêm Dương trước nay không có tới quá. Rốt cuộc, ở thứ 20 năm ngày thời gian, mọi người xuyên qua rậm rạp rừng cây, đón ánh mặt trời, nhìn trước mắt, phảng phất đột nhiên phay đứt gãy, xuất hiện mênh mông vô bờ màu đen núi non. Không khỏi khiếp sợ, này quả thực cho người ta thị giác đánh sâu vào quá mức đồ sộ. Màu đen sơn thể phảng phất từng con nằm ngang dã thú giống nhau. Làm nhân tâm nhảy nhanh hơn, đặc biệt là kia cổ hắc thuần túy nhan sắc, cho người ta một loại áp lực cảm. Hơn nữa, phảng phất một đạo màu đen trường thành giống nhau. Không biết ngọn nguồn, không biết về chỗ, vô biên vô hạn. Này, chính là cựu thổ sao thế gian tạo hóa thật đúng là kỳ lạ nha. Bất quá, Viêm Dương tại đây loại trang nghiêm thời khắc không biết nghĩ tới cái gì. Đột nhiên một chút cười, ngươi nói, này đó màu đen nếu toàn bộ biến thành màu vàng, kia chẳng phải là điển hình cao nguyên hoàng thổ sao tưởng quy tưởng. Cao nguyên hoàng thổ nhưng không như vậy cao. Không biết có hay không núi lửa dung nham linh tinh, nếu có, đến lúc đó hơn nữa này của màu đen núi non, Hỏa Diệp Sơn bộ phận liền tề, dựa theo lộ tuyến đồ lại là đi rồi một ngày nhiều. Ngay sau đó, mọi người tâm thần vừa động, vung tay lên, một cái màu lam trang web cửa sổ đột nhiên xuất hiện. Mọi người đại hỉ, không nghĩ tới nơi này thế nhưng có internet bao trùm. Thật tốt quá, từ mê luyến thượng nó, này đều gần một tháng không có lên mạng. Ai nói cựu thổ bên này khổ, một chút cũng không nha. Ngươi tưởng, ở chỗ này, ngươi xem qua chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng. Cùng yêu tộc đem rượu ngôn hoan, cùng nhau hoàn thành chính mình mộng tưởng điện ảnh. Mệt nhọc thời điểm mở ra trang web trước võng, chơi chơi trò chơi, nhìn xem điện ảnh, chen vào nói hai câu diễn đàn. Thật tốt nha, hô hô hô, mọi người ở đây ảo tưởng khi, theo từng đợt tiếng gió từ nơi xa truyền đến, một đội đội trưởng cánh nhân thân điều đầu yêu tộc từ phía chân trời mà đến. Còn chưa tới, mọi người tất cả đều sắc mặt biến đổi. Không riêng gì bởi vì bọn họ cường đại tu vi hơi thở. Càng có rất nhiều kia cổ trải qua trăm chiến uống máu chi khí. Mị nương bọn họ mấy cái còn hào. Song nhi đám người tộc đặc biệt là Điền Vĩnh Tử Nguyệt. Theo bản năng sau này lui lui, bọn họ quên mất một chút. Nơi này là yêu tộc địa bàn. Theo ước chừng có 500 dự yêu binh từ không trung bay tới. Rồi sau đó chỉnh tề sắp hàng ở không trung. Ha ha, lão nhị, không nghĩ tới ngươi tới thế nhưng sẽ như vậy mau. Mọi người ở đây khẩn trương dưới. Một đạo rất là sang sảng tiếng cười đột nhiên từ phía sau không trung vang tới. Viêm Dương trên mặt vui vẻ, đợi cho nhìn đến người tới khi, sắc mặt lập tức trở nên khó coi lên. Theo một đạo lưu quang rơi xuống, Viêm Chiêu Đoạn rớt vẫn luôn cánh tay gột vào trước ngực, trên mặt còn có vài đạo miệng vết thương, hơi thở thoạt nhìn có chút uể oải, bất quá một đôi mắt chung lại lập lòe hưng phấn quang mang. Nhìn thấy chính mình đại ca như vậy bộ dáng, Viêm Dương trong lòng đau người lợi hại. Đại ca, hai huynh đệ từ xưa giới tách ra sau lần đầu gặp mặt liền tính ôm, Viêm Dương như cũ thật cẩn thận đề phòng hắn cánh tay. Thấy Viêm Dương hồng toàn bộ đôi mắt, Viêm Chiêu ha ha cười. Không đáng ngại, đây là đêm qua, có điểm khó giải quyết. Bất quá, tới một tái cũng chưa trở về. Điểm này thương bằng chúng ta khôi phục thể chế. Mấy ngày thì tốt rồi. Đúng rồi, này đó chính là ngươi đoàn đội sao? Viêm Chiêu cố ý tách ra đề tài hỏi. Ân, Viêm Dương chuẩn bị giới thiệu, Viêm Chiêu lại là ánh mắt sáng lên. Ta nhận thức, ta nhận thức. Cái này là Chí Tôn Bảo. Người nhà thật đúng là một con hầu tử nha. Ai nha, Tiểu Thiến, không đúng, Bạch Tinh Tinh, ngươi diễn thực hảo nha. Xuân Tam Thập Nương Nương, thật xinh đẹp, vẫn là đại con nhện. Ai hét, Ngưu Ma Vương đúng không? Trong trò chơi ta thích nhất chơi chính là ngươi. Viêm Chiêu trực tiếp tự quen thuộc. Làm này đó nguyên bản thấp thỏm yêu tộc cũng là thoải mái lên. Quả nhiên, không phải người một nhà. Không tiến một nhà môn. Công tử cùng hắn đại ca tính cách thật đúng là giống. Đều là như vậy bình dị gần gũi. Mà nhân tộc cũng là thoáng yên lòng. Nguyên lai trong truyền thuyết tà tộc cũng sẽ bị thương. Cũng sẽ có cái khác chiến tranh, cũng sẽ có như vậy sang sảng, mà Viêm Chiêu cũng là chú ý tới 10 tới vị nhân tộc. Trên mặt lộ ra một nụ cười, chư tộc gian, chiến tranh không ngừng, lịch sử lưu lại tới vấn đề căn bản khó có thể giải quyết. Chính là, lão nhị lại là làm được, mang theo nhân tộc đi vào hắn yêu tộc địa bàn, lại là cũng không có nhiều ít sợ hãi. Như thế nào ngược lại thoạt nhìn, có điểm nóng lòng muốn thử bộ dáng. Ta kêu Viêm Chiêu, là các ngươi chủ tử. Không đúng, lão bản vẫn là trưởng quầy. Ta cũng không biết hắn là cho các ngươi như thế nào xưng hô hắn. Dù sao ta là hắn đại ca, các ngươi kêu ta một tiếng Viêm công tử là được. Viêm Chiêu ha ha cười, song nhi chờ nữ cười khúc khích. Viêm Dương kêu Viêm công tử, hắn đại ca cũng kêu Viêm công tử. Đến lúc đó kêu một tiếng công tử, ai muốn trả lời đâu, mà giờ phút này Tử Nguyệt nhìn lộ mỉm cười, không nói một lời Viêm Dương, trong lòng một trận khó chịu. Nàng nguyên bản cho rằng Viêm Dương là cùng yêu tộc, cùng nhân tộc, hai bên đều là có quan hệ. Chỉ là không nghĩ tới, nguyên lai, hắn cũng là yêu tộc. Vì cái gì cảm giác có loại mạc danh đồ vật ở mất đi giống nhau thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.